Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 98, toàn cấp bảng danh sách. Cầu phiếu. Tần Phi trong lòng điều chỉnh năng lực rất mạnh. Chờ đợi một hồi, đã không có bao nhiêu bi thương. Một lần kiểm tra hàng tháng thành tích mà thôi. Cũng không thể định nghĩa chính mình đi qua. Cũng không thể quyết định tương lai mình. Kỳ thật cái thành tích này, đối với mình tới nói, đã là một cái cự đại tiến bộ. Mặc dù ngữ văn có chỗ tiếc nuối, nhưng là không quan hệ. Bắt đầu từ ngày mai, hảo hảo nghe giảng bài, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, học phách dưỡng thành hệ thống. Rửa mắt mà đợi, run rẩy đi, nhân loại. Tần Phi điều chỉnh tốt cảm xúc, sải bước đi ra phòng học. Chuyện cũ không thể truy, muốn thả mắt tương lai. Lật Thiên đi ra cửa phòng học, phát hiện lầu dạy học A chàng trước cửa tuyên truyền cột bên cạnh đã là người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo. Nguyên lai lão sư vừa dán lên toàn bộ cao hơn một cấp tất cả học sinh bài danh. Là tất cả, trong lớp mình cái kia một chương chỉ là trong lớp người bài danh. Cái này một chương đồ vật, rất có phân lượng. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này toàn cấp thứ nhất. Đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Vậy muốn nhìn một chút mình cùng người khác chênh lệch. Tần Phi cũng không nhịn được tiến đi nhìn thoáng qua. Đập vào mi mắt hàng ngũ như nhất. Cao nhất một ban, Lưu Hải Lộ, 1005 phân, xếp hàng thứ nhất, với lại kiểu chữ cùng nhan sắc đều là không giống nhau. Đặc biệt bắt mắt, làm cho người không ngừng hâm mộ. Lưu Hải Lộ, quả nhiên không phải chỉ là hư danh a. Tần Phi không nghĩ tới cô gái này lại kinh khủng như vậy. Tần Phi sờ lên ngực bên trong mẹ của nàng cho khối kia linh thạch. Còn tại... Tần Phi định đem nó mỗi ngày mang ở trên người. Xem ra mẹ của nàng không phải nói bậy. Thứ này, hữu dụng, bằng không cô gái này thấy thế nào cũng không giống là một cái thiên tư thông minh bộ dáng. Làm sao lại như thế nghiêu bức? Toàn cấp hạng 2, cái kia liền không cần nói nhiều. Lớp 8 Chi Quang, Tăng Tử Nghiêu, 1001. Cái này toàn cấp thứ 3. Tần Phi lúc đầu không muốn xem. Nhưng là vẫn lơ đãng liếc tới. Thật sự là thương thiên không có mắt. Lại là hắn. Cao nhất 2 ban. Diệp Văn. 991 phân. Cái này giấm vương là hẹp hòi một điểm. Nhưng là hắn thực lực. Vậy không thể khinh thường. Tần Phi có chút hâm mộ hắn. Trách không được nghe nói trong lớp mình nữ sinh đều có thầm mến hắn đâu. Kỳ thật Tần Phi chỉ cần là muốn tìm tạo ảnh thành tích. Quan tâm một cái lão lớp trưởng. Nhìn xuống một tờ, rốt cuộc tìm được, cao nhất 6 ban, Tạo Ảnh, 968 phân, toàn cấp thứ 16 tên. Quả nhiên không hổ là chủ nhiệm lớp, vẫn là rất ổn, chỉ ít theo Tần Phi. Cái thành tích này phi thường vô địch, dù sao tiến vào 20 vị trí đầu, đều không phải người bình thường a. Tần Phi tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho chủ nhiệm lớp phát đi một đầu chúc phúc. Tin nhắn. Chúc mừng một cái cũng dự định dọa dẫm một bữa cơm. Chúc mừng Tào bang chủ. Ngươi thành tích này thật làm cho ta hâm mộ a. Có phải hay không hẳn là chúc một chút. Mời ta ăn cơm cái gì. Nếu là không lời nói xuông. Vậy liền thiếu a, ngươi ở đâu. Tần Phi không nghĩ tới Tào Ảnh hồi phục đến nhanh như vậy. Xem ra là cố gắng nhàn a. Lầu dạy học tiên truyền cột nơi này a. Vừa cúng bái một cái ngươi thành tích. Hiện tại cũng là toàn thân kích động, không kềm chế được, bụng đói kêu vang, chờ ta 2 phút đồng hồ, đừng đi ra, ai nha, lúc đầu còn tưởng rằng là từ từ không đi vào, xem ra là thật có cơm ăn a. Tần Phi phát hiện mình thật cơ trí, tâm tình đột nhiên liền khá hơn đâu, cái gì toàn lớp thứ nhất đếm ngược, gặp quỷ đi doái, Tạo Ảnh nói 2 phút đồng hồ. Cái kia chính là 10 đến 15 phút đồng hồ không đợi. Loại này cấp thấp toán học, Tần Phi vẫn là minh bạch, cho nên liền tựa tại trên bậc thang, rất khoan thai chờ lấy, không đợi đến Tạo Ảnh, lại chờ đến có ngoài 2 người. Không biết là oan gia ngõ hẹp, vẫn là duyên định tam sinh, một nam một nữ, là Lưu Hải Lộ cùng Diệp Văn. Hai người từ trên lầu đi tới, cười cười nói nói. Xem ra là tâm tình không tệ. Một cái toàn cấp thứ nhất. Một cái toàn cấp thứ ba. Tâm tình khẳng định không sai được. Hải Lộ, ngươi thật sự là lợi hại a. Hoàn toàn như trước đây ổn định. Vẫn là hạng nhất. Liếm chó Diệp Văn đi theo vuốt mông ngựa. Ha ha, tạm được. Ngươi cũng không kém a. Lưu Hải Lộ lễ phép trả lời. Ai bất quá ngươi lợi hại như vậy. Về sau không ai có thể làm bạn trai ngươi a. Ta nhớ được ngươi đã nói. Làm bạn trai ngươi ngươi nhất định phải lợi hại. Đúng a. So ta thành tích kém người. Ta sẽ không thích bên trên. Cũng không xứng với ta. Đều 21 thế kỷ. Nữ nhân vẫn là ưa thích cường giả. Cũng không biết thay đổi khẩu vị. Khó chịu. Tần Phi nghe đến mấy câu này. Rất tự giác quay lưng đi. Cả người tựa như là treo ở trên bậc thang giống như. Còn nhắm mắt lại. Làm bộ không thấy được bọn hắn. Cũng là lười nhác chào hỏi. Mình một cái toàn cấp 500 tên rác rưởi. Cũng không xứng cùng mấy cái này học phách chào hỏi. Nhưng là cái này Diệp Văn. Mắt chó thật kén ăn. Ánh mắt lưu chuyển. Nhìn thấy Tần Phi. Ai? Hải Lộ đây không phải ngươi lớp 8 bằng hữu. Tần Phi sao? Tần Phi ngươi làm sao tại cái này a? Lưu Hải Lộ lúc này mới phát hiện Tần Phi. Đi tới. Vui vẻ nói ra. Giống như phát hiện đại lục mới. Ha ha. Đang chờ người. Chúc mừng ngươi a. Toàn cấp thứ nhất, Tần Phi gật gù đắc ý trả lời. Kỳ thật mình không phải đợi Tào Ảnh lời nói. Đều trực tiếp muốn đi. Tạ ơn, cho nên, mẹ ta tảng đá kia vẫn hữu dụng đi. Ngươi cũng đừng ném đi. Lưu Hải Lộ nghịch ngợm nói ra. Nghĩ không ra cái này học phách còn sẽ nói đùa. Không dám ném, nhất định phải thời khắc mang theo. Nhìn xem ta có thể không thể dính điểm phúc khí a. Không phải rất khó cùng các ngươi làm bằng hữu a, Tần Phi. Ngươi thi bao nhiêu phân a? Cái này Diệp Văn nghe được Tần Phi như thế không có sức trả lời. Trong nháy mắt bị nhen lửa hào hứng. Không đề cập tới cũng được. Không được, ta đi xem một chút. Cái này Diệp Văn chạy tới thành tích cột một nhóm bắt đầu tìm. Oa, cái này 600 phân a. Toàn cấp 500 tên. Ha ha. Giống như toàn cấp mới 520 người đi. Tần Phi ngươi thật là một người mới a. Tần Phi cũng không biết cái này Diệp Văn cao hứng cái gì. Oa, ngữ văn không điểm. Ta thật sự là chưa từng nghe thấy a. Ngươi quá lợi hại a. Tần Phi, ngươi thật sự là cười chết ta rồi. Diệp Văn một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Buồn nôn. Lưu Hải Lộ nghe được tin tức này. Trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này ngữ văn chuyện gì xảy ra a? Lưu Hải Lộ nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, quên viết tên. A, vậy lần sau chú ý liền tốt. Cái kia ngày quán nét sự tình cảm ơn ngươi a. Mẹ ta nói, muốn ta mời ngươi tốt làm khách. Cái này mấy trời đều nói ta. Ngươi lúc nào có rảnh đi một chuyến đi. Bằng không ta không tốt giao nộp. Lưu Hải Lộ nghe được cái này Tần Phi thành tích, lực có hơi thất vọng. Bất quá vẫn là nhớ kỹ mụ mụ lời nói. Chân thành hướng Tần Phi phát ra mời. Diệp Văn nghe xong lời này biểu lộ có chút cứng ngắc lại. Trong lòng đang nghĩ. Hai nàng lúc nào lại gặp mặt. Ngày nghỉ thời điểm Lưu Hải Lộ không phải đều cùng với ta sao? Hải Lộ, ngươi thật muốn đem Tần Phi mang về nhà a? Ta lần trước đi nói ngươi nhà chơi. Ngươi cũng không chịu đâu. Ngươi quá bất công rồi. Cái này Diệp Văn đố kỵ chi tâm đi ra. Bắt đầu nũng nịu. Cái này là ta mụ mụ chủ ý. Không có quan hệ gì với ta. Lưu Hải Lộ không mặn không nhạt nói ra. Tần Phi nhìn thoáng qua Diệp Văn. Lúc đầu muốn cự tuyệt lời nói không nói ra. Liền là chọc tức một chút cái này giấm vương. Tốt, cuối tuần đi. Ta và ngươi về đi gặp bá mẫu. Diệp Văn muốn nổ. Mắt thần cũng muốn đem Tần Phi giết. Cái kia ta đi trước. Lưu Hải Lộ giống như nghe được ý ở ngoài lời. Có chút ngượng ngùng. Nội tâm của nàng kỳ thật rất mâu thuẫn. Đến cùng cái này Tần Phi là ai a? Thành tích kém như vậy. Cái này Diệp Văn đi qua Tần Phi bên người thời điểm. Còn cố ý đỉnh Tần Phi một cái. Nếu không có thang lầu lan can. Tần Phi nói không chừng liền ngã xuống. Tần Phi, ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất cách Hải Lộ xa một chút. Nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Văn còn tại Tần Phi bên tai tới một câu như vậy. Ngây thơ. Tần Phi nhịn được, không có gia quyến, muốn lúc trước, Tần Phi khẳng định sẽ làm hắn không tới nơi này về sau. Học xong ẩn nhẫn, hai người dần dần từng bước đi đến. Tần Phi tiếp tục đang đợi Tào Ban, đợi đến bông hoa đều cảm ơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.